Thông qua thảo đằng, Tiêu Lãng tra xét xem trên đỉnh ngọn núi có khí tức nào cường đại hay không. Rất may mắn, trên đỉnh ngọn núi có rất nhiều chiến hoàng, nhưng lại không có một chiến đế nào. Vèo, thân thể Tiêu Lãng giống như đạn pháo phóng về phía trên đỉnh ngọn núi. Hắn còn chưa lao ra đã kinh động tới vô số người. Mấy tên chiến hoàng lập tức phóng lên trời, ánh mắt lạnh lẽo tra xét xung quanh. Tiêu Lãng vừa xuất hiện lập tức bị người phát hiện. Vô số ánh mắt tập trung vào hắn. Tiêu Lãng lại đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lướt qua đại đệ tử Huyết Vân và đệ tử Huyết Tông trên không trung, nhếch miệng cười nói, chào chư vị, đã mấy tháng không gặp, các vị có khỏe không? Năm đó truy sát Tiêu Mộ rất thú vị chứ. Hôm nay Tiêu Mộ qua đáp lễ. Tiêu Lãng, con ngươi của Huyết Vân và bốn tên chiến hoàng co lại, sợ hãi kêu lên. Nửa ngày trước, Huyết Vân đã nhận được tin tức, nói Tiêu Lãng xuất hiện ở Huyết Thu Thành. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lãng lại đến Huyết Phong Sơn nhanh như vậy. Trong nháy mắt, huyền khí vờn quanh toàn thân Huyết Vân. Hắn quát lớn, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ đồng thời xông lên bắt Tiêu Lãng. Những người còn lại lập tức rút về Huyết Đế Thành. Không cần Huyết Vân hạ lệnh, bốn tên chiến hoàng còn lại đã sớm hành động. Huyền khí phát ra quanh thân. Bọn họ không dám phóng huyền khí bên ngoài, sợ ngộ thương tới đệ tử Huyết Tông. Tất cả hóa thành từng đạo tàn ảnh phóng về phía Tiêu Lãng. Mười mấy đệ tử Huyết Tông còn lại thi nhau phóng xuống ngọn núi bên cạnh, chuẩn bị nhảy xuống chạy trốn về Huyết Đế Thành. Tiêu Lãng còn phản ứng nhanh hơn cả bọn họ. Thảo đằng lập tức lao ra, quấn lấy 7, 8 tên đệ tử Huyết Tông cấp chiến soái. Trong nháy mắt đã nuốt chửng bọn họ. Trong lúc đó thân thể Tiêu Lãng lại lao về phía một đám chiến tôn chiến vương. Hai lợi chảo đã biến thành liêm đao của tử thần. Mỗi lần lóe lên, chính là hai người chết đi. Năm người Huyết Vân điên cuồng đuổi theo phía sau Tiêu Lãng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Lãng một đường tàn sát. Tốc độ của bọn họ không sánh được với Tiêu Lãng. Tiêu Lãng, nếu như ngươi là một nam tử thì đấu một mình với ta. Giết chết võ giả thực lực thấp như vậy, ngươi làm sao có thể được tính là anh hùng hảo hán? Huyết Vân nổi giận đùng đùng quát lớn. Chiến đao dài trong tay hắn xoay chuyển, thỉnh thoảng chém về phía lưng của Tiêu Lãng. Nhưng Tiêu Lãng lại có bản năng chiến đấu biến thái, tốc độ siêu nhanh, khiến mỗi lần như vậy hắn chỉ có thể chém vào khoảng không. Tiêu Lãng xé xác một tên chiến tôn, lại tiếp tục phóng về một người khác. Khi nghe thấy Huyết Vân nói vậy, Tiêu Lãng quay đầu lại cười lạnh nói, ta tất nhiên không tính là anh hùng hảo hán, chỉ có điều các ngươi là hạng chó má gì chứ. Năm đó thời điểm mấy trăm người truy sát một mình lão tử, tại sao không nói tới đơn đấu đi? Khi đó cảnh giới của lão tử là gì? Các ngươi còn có thể diện nữa không? Trong khi nói chuyện Tiêu Lãng lại đuổi theo ba người, dễ dàng giết chết. Đệ tử Huyết Tông trên cơ bản đều là võ giả thiên tài Huyết Vương Triều. Rất nhiều người đều là con cháu đại gia tộc Huyết Vương Triều. Mấy chục người chỉ vừa đối mặt đã bị Tiêu Lãng giết chết một nửa. Trong tim mấy người Huyết Vân đều đang nhỏ máu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhảy! Có mấy tên võ giả thiên tài chiến tôn đã đến bên cạnh vách núi. Bọn họ không dám nhảy xuống. Dù sao đây là độ cao 2.000 mét. Tuy bọn họ có chiến giáp huyền khí, nhảy xuống xương cũng có thể bị vỡ nát. Ta giúp các ngươi. Thảo đằng của Tiêu Lãng lóe lên, hóa thành một cái roi dài, giống như tia chớp quét về phía sau lưng mấy người. Khi chạm vào sau lưng mấy người, nó lập tức nuốt chửng chiến giáp huyền khí của bọn họ. Một tên võ giả chiến tôn sơ giai vừa bị thảo đằng cắn nuốt chiến giáp huyền khí, một nửa thân thể đã biến thành hài cốt. Những người còn lại lập tức sợ hãi không nhịn nổi nhảy xuống phía dưới. Mắt Tiêu Lãng sáng ngời. Sau khi thảo đằng tiến hóa, năng lực nuốt chửng quả nhiên biến thái. Hướng khác, đám đệ tử Huyết Tông còn lại cũng thi nhau cắn răng nhảy xuống. Tiêu Lãng lại không có nửa khắc do dự, cũng nhảy xuống phía dưới. Tiêu Lãng, ngươi dám? Huyết Vân lập tức bay xuống phía dưới. Ba tên chiến hoàng còn lại cũng bay theo xuống dưới. Một gã chiến hoàng khác ném ra một viên đạn tín hiệu, nhằm cầu viện Huyết Đế Thành. Đệ tử Huyết Tông nhảy xuống, ngoại trừ chiến vương cảnh ra, Tất cả võ giả chiến tôn chiến soái đều bị tổn thương, xương gãy không ít. Những người có thực lực thấp hơn đều trực tiếp hôn mê. Thân hình Tiêu Lãng lao xuống, vẫn còn ở trong không trung, thảo đằng đã bắn ra, cuốn lấy những đệ tử đã ngất này vào, trực tiếp nuốt chửng. Khi Tiêu Lãng vừa rơi xuống đất, hắn lăn tròn ngay tại chỗ, sau đó tiếp tục phóng về phía mấy tên võ giả chiến vương kia. A a a. Mắt Huyết Vân thấy từng đệ tử Huyết Tông ngã vào trong vũng máu, tức giận muốn phát cuồng. Hắn không tiếp tục quan tâm tới thông báo do thần hồn thành và tông chủ Vũ Tông cùng nhau đưa ra. Gặp phải Tiêu Lãng chỉ có thể bắt sống, không được giết chết. Hắn nổi giận hết lớn, giết hết Tiêu Lãng. Vèo, mấy đao quang huyền khí đồng thời gào thét lao ra. Đao quang huyền khí của Huyết Vân giống như một thanh phi đao khổng lồ xoay tròn. Tốc độ nhanh, khí thế càng cường đại hơn, biểu hiện đây là chiến kỹ rất cao minh. Tiêu Lãng lại giết chết một tên chiến vương. Hắn cảm giác phía sau đồng thời có 5 đạo đao quang huyền khí phóng tới, không dám khinh thường, thân thể vội vàng nhảy lên thật cao. Ở trong không trung hắn cảm giác sau lưng mát lạnh. Hắn xoay người, liền nhìn thấy đao quang huyền khí của Huyết Vân tạo thành một đường cong lướt qua, tiếp tục truy sát mình. Ầm, giữa không trung không có cách nào mượn lực, Tiêu Lãng bị đao quang huyền khí Huyết Vân chém trúng. Thân thể hắn giống như cánh diều đứt dây rơi xuống phía dưới. Ầm ầm ầm, 4 đạo huyền khí còn lại đều chém xuống mặt đất, nổ tạo ra từng khe nứt sâu, nhìn thấy mà giật mình. Bụi bặm tung bay, núi lở đất nứt. Ngay cả Huyết Đế thành phía xa cũng có thể cảm giác được dư âm của trận chiến đấu bên này. Thân thể Tiêu Lãng bị đập xuống mặt đất còn tạo thành một hố sâu, hoàn toàn không có động tĩnh. Dường như Tiêu Lãng bị một đòn này của Huyết Vân đánh chết hoặc là đã hôn mê. Đại sư huynh, một tên chiến hoàng có chút bất an nhìn về phía Huyết Vân, trong con ngươi lộ vẻ lo lắng. Hai vị trưởng lão Huyết Nô và Huyết Tông đã truyền mệnh lệnh của thần hồn các đến. Gặp phải Tiêu Lãng chỉ có thể bắt hắn, không thể giết chết. Nếu như giờ phút này Tiêu Lãng bị đánh chết, thần hồn các có thể sẽ không bỏ qua cho Huyết Tông. Vèo, ngay thời điểm mấy người nghi ngờ không thôi, chuẩn bị đi tra xét một chút, dưới chân bọn họ đột nhiên một bóng người bắn ra. Tuy rằng toàn thân đều là vết máu, nhưng đôi tròng mắt kia vẫn lạnh lẽo bạo ngược. Đó không phải là Tiêu Lãng thì có thể là ai? Lão Tứ, Lão Ngũ, cẩn thận. Huyết Vân nhìn thấy hai tên chiến hoàng đứng gần nhất, liền giống lớn. Thân thể hắn nhanh chóng chạy xuống phía dưới, bắn tới một đao quang huyền khí xoay tròn giống như phi đao, nhưng rõ ràng đã muộn. Thân hình Tiêu Lãng đã bắn vào trong không trung. Sau lưng hắn, thảo đằng bắn ra, cuốn lấy hai người, dùng sức kéo xuống. Chờ tới lúc hai người sợ hãi phóng ra đao quang huyền khí, thảo đằng lập tức được thu hồi. Hai tay Tiêu Lãng lại cào nát chiến giáp huyền khí của hai người đó. Lão Tứ, Lão Ngũ, Huyết Vân bi thương giống to. Hai người còn lại cũng phóng ra đao quang huyền khí. Không cần suy nghĩ nhiều, thân thể Tiêu Lãng lại bị đao quang huyền khí của Huyết Vân đánh rơi xuống mặt đất. Hắn còn bị hai đao quang huyền khí khác đánh lún vào trong lòng đất sâu hơn 10 mét. Vèo, vào thời khắc này, một bóng người từ bên kia Huyết Đế thành giống như tia chớp phá không đến. Tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn so với Tiêu Lãng một chút, khí thế lại càng cường đại hơn so với Huyết Vân gấp mấy lần. Huyết Tắc rốt cuộc không nhịn được ra tay, trốn thôi. Tiêu Lãng bị thương thế không nhẹ không nặng, giờ phút này hắn không do dự nữa, giết chết nhiều người như vậy cũng không thiếu bao nhiêu, hắn cũng không thể chết ở trong tay Huyết Tắc, thời gian cũng không còn nhiều nữa, hắn nên trở về đế đô thôi, hắn không sợ Huyết Tắc đến truy sát mình, Huyết Tắc không dám rời khỏi Huyết Đế thành quá xa, dù sao Huyết Đế mới không có người bảo vệ, còn đám người Huyết Vân có truy sát, Tiêu Lãng hoàn toàn không để ở trong lòng. Tới lúc đó ai giết ai còn chưa biết chắc. Điều duy nhất hắn có chút bận tâm chính là, sau khi trở lại đế đô, có thể dùng mạng của mình đổi lấy mạng sống của đám người Tiêu Thanh Y hay không? Thảo Đằng vừa trị liệu thân thể cho Tiêu Lãng, vừa mang theo hắn giống như đạn pháo xuyên qua lòng đất, thẳng tiến về phía đế đô chiến vương triều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, khiêu khích, trả thù. Tiêu Lãng đoán không lầm, Huyết Tắc thực sự không dám truy sát. hắn nổi giận vọt vào trong hố sâu, Tiêu Lãng vừa biến mất, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo mấy ngàn mét, vẫn không phát hiện ra thân ảnh của Tiêu Lãng. Hắn lập tức lui ra. Huyết Y đã bị trúng kế điệu Hồ Ly Sơn. Nếu như Tiêu Lãng giết chết người của Huyết Tông vẫn là một phần kế điệu Hồ Ly Sơn, mình truy sát qua đó. Nếu như Tiêu Lãng lặng lẽ ẩn thân tiến vào Huyết Đế Thành, ám sát Huyết Đế thì mình xong đời. Tiêu Lãng, Tiêu Lãng, lui trở về. Huyết Tắc nhìn thấy thi thể đầy đất, nhìn thấy mấy chục người Huyết Tông hiện tại chỉ còn lại chưa tới 10 người, thậm chí còn chết mất hai chiến hoàng. Đặc biệt là có mấy thiếu niên thiên tài có tư chất tốt nhất gần như đã bị giết chết hết. Ngay cả một người cháu của hắn cũng bị giết. Hắn nhất thời tức giận đến mức liên tục giống to. Thân thể cao 3 mét ngửa đầu rít gào, giống như một con huyết viên nổi giận, làm người ta run sợ. Trong mắt mấy người Huyết Vân cũng lộ vẻ huyết hồng, thân thể giận đến mức run rẩy. Huyết Phong Sơn Thánh Địa Huyết Vương Triều, vị trí trụ sở của Huyết Tông, hôm nay lại bị một người tới làm huyên náo đến mức long trời lở đất. Mấy chục người Huyết Tông bị giết chỉ còn lại mấy người, vô cùng nhục nhã. Huyết Tông từ khi khai tông lập phái tới nay, đừng nói bị người đồ tông, thậm chí còn chưa từng có người nào dám lên Huyết Phong Sơn khiêu khích. Tông chủ Huyết Tông chết không tránh khỏi có liên quan đến Tiêu Lãng. Hiện tại Tiêu Lãng còn một mình đến đây quét ngang Huyết Phong Sơn. Nếu để việc này truyền ra ngoài, tại Đại Lục, Huyết Tông sợ rằng hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Chỉ có điều nghĩ lai, dường như không chỉ là Huyết Tông của Huyết Vương Triều mất mặt, Chiến Vương Triều và Huyết Vương Triều đều mất mặt. Ngay cả Thần Hồn Thành cũng bị Tiêu Lãng bôi xấu. Ba vị đại nhân chết cũng không tránh khỏi có liên quan đến hắn. Huyết Vân cảm thấy có chút dễ chịu hơn. Tên Tiêu Lãng này dường như từ nhỏ chính là một hỗn thế ma vương. Hắn đi đâu, nơi đó liền có chuyện. Mấy tháng trước, thực lực của ta ra sao? Các ngươi còn muốn mặt mũi nữa không? Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Tiêu Lãng, Huyết Vân cũng cảm giác trên mặt nóng rát. Mấy tháng trước Tiêu Lãng bị hắn dẫn theo người và chó truy sát như thế, bây giờ lại bị một mình hắn quét ngang Huyết Phong Sơn. Tin tức rất nhanh truyền đi khắp Đại Lục, tất cả Đại Lục lại xôn xao. Trong vòng mấy ngày, Tiêu Lãng lại chạy tới Huyết Vương Triều, một mình xông vào Huyết Vương Triều như vào chỗ không người, một đường tàn sát. Hắn còn ở bên ngoài Huyết Đế Thành, sau khi tàn sát mặt mũi của Huyết Vương Triều Chiến Đế xong, cuối cùng lại vỗ mông rời đi. Phát điên, hỗn thế ma vương, cuồng nhân giết chóc. Tiêu Lãng lại có thêm mấy biệt hiệu. Vô số người càng mong chờ xem sau khi Tiêu Lãng đi tới Đế Đô Chiến Vương Triều, hắn sẽ gây ra động tĩnh lớn tới mức nào. Tuy rằng Đế Đô Chiến Vương Triều cường giả như mây, nhưng Tiêu Lãng là người thế nào? Đó chính là một sát tinh. Nếu như Tiêu Lãng ở tại Đế Đô, trước mặt nhiều cường giả như vậy, lại một lần nữa tàn sát lớn, vậy quá kích thích. Tin tức truyền đến Đế Đô Chiến Vương Triều, hai vị trưởng lão Huyết Nô và Huyết Tông nổi khùng, muốn đi truy sát Tiêu Lãng. Chỉ có điều Tông chủ Vũ Tông nói một câu khiến bọn họ trấn tĩnh lại. Các ngươi xác định có thể tìm được hắn sao? Giết Tiêu Lãng, đặc sứ của gia tộc Hắc Lân tới, các ngươi tự mình giải thích đi. Huyết Nô và hai trưởng lão Huyết Tông xấu hổ quay trở lại. Tiêu Lãng chỉ tốn thời gian mấy ngày đã từ phía Nam Vũ Vương Triều chạy tới Huyết Đế Thành. Tốc độ của hắn đã không kém gì bọn họ. Trời đất bao la, nhiều thám báo như vậy cũng không tìm được Tiêu Lãng. Trong khoảng thời gian ngắn mấy người bọn họ thực sự không tìm được Tiêu Lãng. Đặc biệt là câu nói sau cùng, hoàn toàn khiến bọn họ suy sụp. Tiêu Lãng, cho dù không thể giết ngươi, ngươi tới Đế Đô, lão tử cũng muốn khiến ngươi sống không bằng chết. Huyết Nô tàn bạo nói, vẻ mặt âm trầm nhắm mắt bắt đầu ngồi thiền. Hai vị Huyết Tông trưởng lão cũng oán hận ngồi xuống, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Tiêu Bất Hoặc, Tiêu Thanh Long ở trong đại điện. Tuy rằng Tiêu Lãng không liên quan gì đến Tiêu gia, nhưng bên trong thân thể hắn vẫn chảy dòng máu của Tiêu gia. Trên mặt Tiêu Bất Hoặc và Tiêu Thanh Long lộ vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng hai người lại vừa kinh vừa sợ vừa ngượng. Thật ra, Tiêu Lãng khiến danh tiếng của Tiêu gia hoàn toàn đại chấn thiên hạ. Xuất hiện một con cháu như thế có thể không nổi danh sao? Tiếng tăm của Tiêu gia có thể nói đã đạt được tới đỉnh cao nhất trong lịch sử. Chỉ có điều, những chuyện Tiêu Lãng làm lại khiến Tiêu gia gặp nhiều nguy hiểm hơn. Bất kỳ lúc nào, gia tộc cũng có nguy cơ bị người tới phá. Thương thế của Thiên Tầm khá hơn một chút. Giờ phút này, hắn ngồi ở trong một góc nhếch miệng cười đến mức không ngậm miệng lại được. Theo chủ nhân như vậy, mình cho dù có chết cũng sẽ được lưu danh sử xanh chứ. Chết thật tình không đáng sợ. Cả đời này hắn đã sống đủ đặc sắc. Liễu Nhã cũng không còn kinh sợ nữa. Trái lại trong mắt nàng đầy vẻ mê say. Đây chính là nam tử của nàng. Năm đó, lần đầu tiên nàng gặp hắn tại trường đấu thú, đã biết hắn là một cuồng long. Nhất định sẽ có một ngày hắn có thể bay lượn trên 9 tầng trời. Giờ phút này nàng không còn ước mong gì khác. Chỉ hy vọng trước khi chết có thể lại được nhìn thấy nam tử này một chút. Tiêu Thanh Y trầm mặc, đôi mi đẹp hơi nhíu lại. Nàng không biết thực lực của Tiêu Lãng làm sao lại tăng nhanh như vậy. Nàng chỉ biết Tiêu Lãng lại phát cuồng. Hắn làm vậy chính là đang báo thù cho Tiêu Bất Tử. Chắc hẳn không bao lâu nữa, hắn sẽ đến đế đô. Ánh mắt của nàng quét qua hơn 10 tên chiến đế, một tên chiến thánh trong cung điện, khe khẽ thở dài. Ánh mắt nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt âu sầu. Trên trời dưới đất, còn ai có thể cứu các nàng? Giờ phút này Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu cũng ở trong cung điện. Tuy rằng bọn họ không giống như Tiêu Thanh Y, nhưng rõ ràng có thể thấy đó chỉ là giam lỏng bị biến tướng. Vân Phi Dương rõ ràng kiêng kỵ hai người, sợ bọn họ âm thầm ra tay trợ giúp Tiêu Lãng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười khổ. Chiến Vương Triều thật vất vả mới xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, sợ rằng sắp phải chết. Báo. Sau 4 ngày, ngoài hoàng cung lại truyền đến tiếng mật thám truyền báo, khiến tinh thần mọi người trong cung điện chấn động. Vân Tử Sam đi ra ngoài điện. Sau khi nghe hộ vệ truyền báo xong, lông mày nhíu lên, trên mặt trở nên lạnh lẽo. Nàng đi vào cung điện thoáng nhìn về phía Vân Phi Dương Tả Bình Bình, than thở, Tiêu Lãng xuất hiện ở Bắc Cương, giết chết thượng tướng quân Tả Ly. Giờ phút này hắn đang chạy về phía đế đô, còn đường đường chính chính cưỡi ngựa đến đây. Khiêu khích, trả thù, tuyệt đối là khiêu khích và trả thù. Vân Phi Dương đập một chưởng khiến trên tay Vịn Long ỷ vỡ nát. Tả Bình Bình nổi giận, thân thể bắn ra ngoài. Chỉ có điều trong nháy mắt một khí tức lạnh như băng bao phủ nàng. Giọng nói tông chủ Vũ Tông lạnh như băng vang lên. Trở về, Tiêu Lãng làm vậy là kế điệu Hồ Ly Sơn. Ngươi còn không rõ sao? Tại Huyết Vương Triều hắn đã chơi chiêu này, còn muốn tiếp tục. Trong lòng Vân Phi Dương thoáng dùng mình, hiểu rõ ý tứ của tông chủ Vũ Tông. Hắn gầm thét lên, Tả quốc sư bình tĩnh một chút. Đừng để chúng kế. Tả Bình Bình lạnh lùng hừ một tiếng. Sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Trong mắt nàng đầy lửa giận, hận không thể băm Tiêu Lãng ra thành 8 mảnh. Nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên đằng đằng sát khí đứng lên, nhìn về phía Vân Phi Dương nói, bệ hạ, ta vẫn đề nghị để mấy người đi bắt Tiêu Lãng về. Bằng không nếu như hắn một đường tàn sát, chúng ta không ở đó, còn ai có thể ngăn hắn? Lại được Vân Phi Dương sửng sốt, cau mày. Tất cả chiến đế đều ở tại đế đô. Tiêu Lãng có thể giết người tại Huyết Phong Sơn, sau đó toàn thân trở ra, đã chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối là vô địch chiến hoàng cảnh. Nếu chẳng may hắn tàn sát khắp nơi trong Chiến Vương Triều, thực sự không có người nào có thể đánh một trận với hắn. Tả Bình Bình lo lắng không sai. Ở bên ngoài, Tả gia còn có vô số sản nghiệp và con cháu gia tộc. Vạn nhất Tiêu Lãng có lòng muốn trả thù, vậy sẽ phải chết bao nhiêu người? Vân Tử Sam lại lắc đầu nói, Phụ Hoàng, hạ chỉ bảo tất cả những người gặp Tiêu Lãng không nên công kích, chủ động né tránh đi. Ta hiểu Tiêu Lãng, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không giết người vô tội lung tung. Tiêu Thanh Y thản nhiên nhìn Vân Tử Sam một chút. Nha đầu này thật đúng là hiểu Tiêu Lãng. Nàng vẫn chưa từng nói chuyện với người nào, đột ngột mở miệng nói, công chúa nói không sai. Trên đường Lãng Nhi nhà ta đi, bảo người ta chủ động né tránh, hắn tuyệt đối sẽ không giết lung tung. Hài tử của ta hiểu hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, người tốt, người xấu. Trên quan đạo phía Bắc Chiến Vương Triều, Tiêu Lãng cưỡi một con khoái mã, một mình một ngựa phóng về phía Nam. Hiện tại còn cách thời gian đã hẹn trước có mấy ngày. Thật ra Tiêu Lãng cũng không vội. Thời gian trước vận dụng hết tốc lực bun ba, khiến thân thể của hắn có chút mệt mỏi. Giờ phút này hắn vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Y phục toàn thân của hắn đã thay đổi thành trang phục võ sĩ màu đen mới tinh. Trên đầu chọc lóc, ánh mắt lạnh lẽo. Tuy rằng toàn thân hắn không phóng ra khí thế cường đại nhưng lại hàm chứa sát ý vô tận, khiến các thám báo chiến vương chiều theo dõi đứng cách xa phải âm thầm kinh hãi. Tiêu Lãng cũng không để ý tới những thám báo này. Trong lòng hắn đang biến đổi. Thật ra hắn cưỡi ngựa chạy nhanh như vậy không phải là muốn dùng kế điệu hồ ly sơn. Hắn đã quyết định về đế đô chịu chết. Trước khi chết, hắn muốn nhìn cảnh sắc chiến vương triều thêm vài lần. Phía trước là một thành lớn của chiến vương triều. Tiêu Lãng nhìn ba chữ lớn trên tường thành, tay nắm lấy dây cương điều khiển cho chiến mã dừng lại. Ánh mắt hắn thoáng nheo lại, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Thành thị phía trước là một thành lớn có tiếng tại chiến vương triều. Hơn nửa năm trước Độc Cô Hành ở chỗ này, vận dụng truyền tống trận của ẩn tông vận chuyển đến đây 100.000 đại quân, một lần chôn sống 500.000 quân của huyết đế. Tiêu Lãng đứng ở bên ngoài La Vân Thành, dường như nhìn thấy Độc Cô Hành năm đó phong thái vô thượng đứng thản nhiên tại đây, trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục vạn đại quân của địch. Chỉ hơn một nửa năm, cố nhân đã không ở đây nữa. Trong thời gian hơn một nửa năm cũng xảy ra vô số chuyện. Tuy rằng Tiêu Lãng còn chưa tới 20 tuổi, lại có một loại cảm giác tang thương. Đi thôi, vỗ vào chiến mã một cái, Tiêu Lãng chậm rãi đi đến La Vân Thành. Trên quan đạo đi thông tới cửa lớn phía bắc La Vân Thành, lần này hắn không đi vòng qua thành, mà bay thẳng đến cửa thành. Cửa thành mở ra, bên ngoài có mấy trăm quân hộ vệ. Giờ phút này ngoài cửa thành đang có rất nhiều đội xe đi đường chuẩn bị vào thành. Tiêu Lãng tới gần chưa đầy ngàn mét, mấy trăm hộ vệ ngoài thành đã trở nên khẩn trương. Lùi lại, mọi người lùi sang hai bên. Một tên thống lĩnh quát lớn, đám hộ vệ kinh hoàng vội vàng lùi về phía sau. Những người đi đường không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng đều sợ hãi nhường sang hai bên. Tiêu Lãng không nhìn bất kỳ người nào, hờ hững đi thẳng vào trong. Phía trước có mấy trăm hộ vệ bảo vệ thành liên tục lùi lại giữ khoảng cách với Tiêu Lãng là ngàn mét. Người đi trên đường ở phía sau bị xua đuổi. Nhiều hơn hộ vệ theo phía sau Tiêu Lãng ngàn mét, đều sợ hãi lại tò mò nhìn vị thiếu niên là kẻ địch của toàn thiên hạ này. Năm đó, những con dân được chuyển ra ngoài La Vân Thành hiển nhiên đều tới đây. Ngoài ra còn có binh sĩ do Vân Phi Dương điều từ nơi khác đến. Trong thành trải qua mấy tháng đã khôi phục, trở nên phồn hoa. Chỉ có điều, loáng thoáng vẫn nhìn thấy được rất nhiều dấu vết bị đốt cháy. Binh sĩ càng ngày càng nhiều. Thành chủ La Vân Thành nhận được tin tức, bằng không 100.000 quân đội trong thành sẽ bị thu hút lại đây. Vô số cường giả trong thành cũng khẩn trương bay vọt lên trên nóc nhà hờ, từ phía xa nhìn về phía bên này. Còn có vô số dân chúng bình thường hiếu kỳ ở trong hẻm nhỏ phía xa nhìn lại phía này. Giờ phút này, tình hình trong La Vân Thành dường như rất vui mừng. Trên đường trong thành trước sau đều có người. Người phía trước chậm rãi lùi về phía sau. Người phía sau chậm rãi đuổi tới. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ sợ hãi khẩn trương. Tiêu Lãng ở giữa lại nhàn nhã cưỡi chiến mã chậm rãi bước. Quan sát xung quanh, giống như đang du sơn ngoạn thủy. Thành chủ La Vân Thành La Lập chen vào trong đội ngũ phía trước. Giờ phút này hắn khẩn trương tới cực điểm. Tuy rằng hắn đã từng có một phần giao tình với Độc Cô Hành, nhưng theo lời đồn đại trong dân gian, Tiêu Lãng đã phát cuồng như vậy. Ai biết hắn có làm điều sằng bậy hay không? Sau nửa canh giờ, đội ngũ phía trước rốt cuộc đã lùi lại đến ngoài cửa thành phía nam. Tiêu Lãng cũng đi ra khỏi La Vân Thành. La Lập rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn sai hộ vệ dẫn người nhường đường. Hắn cũng lùi sang một bên, nhìn theo bóng dáng Tiêu Lãng chậm rãi chạy về phía nam. Đột nhiên, thân thể Tiêu Lãng dừng lại. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía La Lập. Ánh mắt giống như lưỡi đao khiến La Lập thầm run lên, cho rằng Tiêu Lãng muốn động thủ. Hắn vội vàng phát động huyền khí quanh thân, âm thầm đề phòng. La gia đều là binh sĩ tốt. Vị tiền bối này, khi nào ngài bái tế mấy vạn chiến sĩ anh dũng kia, hãy giúp Tiêu Lãng ta thắp một nén nhang. Nói xong Tiêu Lãng vỗ mông chiến mã một cái, thân thể hóa thành lợi kiếm chạy về phía nam. Phía trước không xa chính là đế đô. Tiêu Lãng đi qua La Vân Thành. Trong thời gian chưa tới một ngày nữa, hắn có thể đến đế đô. Nghe Tiêu Lãng nói xong, thân thể La Lập lại dùng mình. Trong lòng mấy ngàn binh sĩ phía sau cũng run lên. Nhìn bóng lưng Tiêu Lãng phía xa, mọi người trầm mặc. Giờ phút này ấn tượng của mọi người đối với Tiêu Lãng lập tức bị lật đổ. Một người có thể tôn trọng anh linh người đã chết, cho dù xấu nữa, có thể xấu tới mức nào. Lấy thân phận Tiêu Lãng, hơn nữa hắn lập tức sẽ đi đế đô chịu chết. Hoàn toàn không cần thiết nói một lời vô ích như vậy. Hơn nữa mọi người đều tin tưởng vào cảm giác của mình. Tiêu Lãng thật lòng tôn kính đối với mấy vạn binh sĩ đã chết tại La Vân Thành. Cảm giác của một người có thể sai, nhưng mấy ngàn người có thể cảm giác sai sao? Bóng lưng Tiêu Lãng càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Trong lòng La Lập và cả ngàn binh sĩ lại có một cảm giác bi thương. Dường như bọn họ đang cảm thấy đáng tiếc cho một thiếu niên thiên tài tuyệt thế lại rơi vào tình cảnh như vậy. Dường như bọn họ cảm thấy thê lương thay cho một vị anh hùng thực sự việc nghĩa chẳng từ nan đi chịu chết. Trong lòng Tiêu Lãng ngược lại không cảm thấy bi thương. Nhìn thấy đế đô mơ hồ hiện lên phía xa, nhìn thành thị nguy nga kia, trái lại tinh thần hắn có phần hoảng hốt. Hắn nhớ tới lần đầu tiên đến đế đô, lúc đó hắn cưới tà long hai cánh của Tiêu gia. Ly đó hắn cảm giác đế đô to lớn như vậy, xa lạ như vậy, với thế cọp trầu rồng cuộn giống như một con quái vật khổng lồ. Giờ phút này hắn không cảm giác đế đô rất lớn, nhưng vẫn cảm giác xa lạ, cho dù bản thân hắn đã từng ở lại nơi này một năm. Thời gian đã trôi qua hơn một năm, hắn rốt cuộc trở lại. Nhưng lần này hắn trở về chịu chết. Sau khi Tiêu Lãng ra khỏi La Vân Thành, thần hồn thành đột ngột phát ra một hào quang trùng thiên, khiến một tên chiến đế và ba người ẩn đế trấn thủ thần hồn thành sợ đến thân thể run rẩy. Hào quang phát ra rất chói mắt, hơn nữa kéo dài rất lâu. Ẩn đế dẫn theo mấy người đã sớm quỳ gối ở trước truyền tống trận. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng không yên. Theo cột sáng ở truyền tống trận có thể thấy, lần này Thiên Châu ít nhất có 5 người truyền tống tới đây. 5 cường giả. Ẩn đế hiểu rất rõ ràng, cường giả có thể phái ra ngoài ít nhất đều là chư vương cảnh. Tề đại nhân và thành chủ thần hồn thành chính là cường giả chư vương cảnh. Loại cường giả này tùy tiện một người đã có thể quét ngang đại lục thần hồn. Lần này có 5 người tới. Hiển nhiên gia tộc Hắc Lân cực kỳ tức giận đối với cái chết của đám người Tề đại nhân. Hào quang kéo dài đến gần nửa canh giờ, đám người ẩn đế đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấp thỏm nửa canh giờ. Cuối cùng hào quang đã ảm đạm đi. Trong truyền tống trận cũng xuất hiện 5 thân ảnh. Đám người ẩn đế không dám nhìn thêm, lập tức quỳ xuống lạy bái kiến đại nhân. Hừ hừ, vực diện này quả nhiên linh khí mỏng manh. Chẳng trách đệ tử trong tộc đều không muốn tới đây làm vực chủ. Điều khiến đám người ẩn đế cực kỳ nghi hoặc chính là người đầu tiên mở miệng lại có thể là một giọng nữ, hơn nữa còn vô cùng trẻ con non nớt. Tuy nhiên mấy người bọn họ không dám ngẩng đầu, chỉ có thể tiếp tục quỳ. Kỳ tiểu thư, vực diện này tất nhiên không thể nào so sánh được với Thiên Châu. Hơn nữa phía dưới vực diện thần hồn này không có một linh mạch nào. Linh khí mỏng một chút cũng là chuyện bình thường. Kỳ tiểu thư, thuộc hạ làm chính sự trước. Một giọng nói có chút già nua vang lên. Chờ sau khi vị kỳ tiểu thư kia thản nhiên đáp ứng một tiếng, trên người lão già kia phóng ra hàn ý khiến toàn thân ẩn đế buốt lạnh. Cánh tay hắn đột nhiên tùy ý quét qua. Sau đó thân thể đám người ẩn đế bị một lực lượng khổng lồ va chạm, thi nhau thổ huyết bay ngược ra ngoài, đập vào vách tường của thần hồn các tại thành mấy lỗ thủng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, người gia tộc Hắc Lân đến thần hồn các ngay trong thành, bốn phía đều là quảng trường. Bên cạnh quảng trường đều là phủ đệ của các gia tộc lâu đời. Nơi này là nơi náo nhiệt nhất của thần hồn thành. Vừa nãy cột sáng truyền tống đã sớm kinh động tới đám người trong toàn thành. Giờ phút này, trên quảng trường còn có vô số người đang quỳ bái. Một vách tường thần hồn các bị nổ thành mấy lỗ thủng lớn. Bốn người ẩn đế bị đánh bay đi ra, khiến tất cả đám người trên quảng trường phải khiếp sợ, tưởng chừng như đang nằm mộng. Rất nhiều người nhận ra ba người ẩn đế, Những chiến đế này chính là nhân vật lớn có tiếng trong thần hồn thành, lại bị người đánh bay ra ngoài sao? Chuyện càng khiến người ta khiếp sợ hơn đã xảy ra. Năm bóng người từ trong thần hồn các bay ra ngoài, đứng sừng sững ở trong không trung, mà bốn người ẩn đế nhìn dường như đã bị trọng thương, lại lập tức bò dậy, quỳ xuống lạy, kinh hoàng hét lớn, đại nhân tha mạng. Mấy vạn người trên quảng trường ngạc nhiên nhìn năm bóng người trên bầu trời. Đứng phía trước lại là một tiểu thư xinh đẹp, mặc chiếc váy màu xanh biếc. Xem ra nàng chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Trong lòng nàng còn ôm một con thú nhỏ xinh đẹp màu đen. Chỉ có điều trong mắt nàng đầy vẻ ngạo nghễ, nhìn mọi người trong quảng trường giống như đang nhìn bầy kiến hôi. Phía sau tiểu thư xinh đẹp kia là một lão già mặc áo đen. Trên mặt hắn đầy nếp nhăn giống như vỏ cây già, tóc trắng thưa thớt. Ba người còn lại đều mặc chiến giáp màu xanh lục bao phủ toàn thân, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo. Bọn họ đứng ở phía sau tiểu thư xinh đẹp, bộ dạng hiển nhiên là hộ vệ. Trên quảng trường cũng có một vài cường giả chiến hoàng. Những người này tra xét được, tuy rằng năm người kia không cố ý phóng ra khí thế của mình, nhưng trong thân thể tự nhiên tản mát ra khí thế khiến bọn họ cảm giác bị đè ép. Đặc biệt là ánh mắt lạnh như băng của ba người mặc chiến giáp hộ vệ kia, càng khiến trong lòng bọn họ run rẩy. Bái kiến đại nhân, những cường giả chiến hoàng này chỉ ngây người một chút, sau đó lập tức quỳ một gối xuống. Số võ giả còn lại thi nhau giật mình tỉnh lại, lần lượt quỳ xuống lạy. Cuối cùng, đám dân chúng bình thường cũng tỉnh ngộ, toàn bộ ầm ầm quỳ xuống lạy. Thi thể Tề Dự, Già Linh ở đâu? Tiểu thư xinh đẹp không nói chuyện. Ba hộ vệ trên người mặc chiến giáp cũng trầm mặc không nói. Chỉ có lão già khuôn mặt đầy nếp nhăn kia nói chuyện. Ánh mắt lão nhìn chằm chằm về phía ẩn đế. Nơi này, thực lực của ẩn đế cao nhất, tất nhiên phải tìm ẩn đế. Ẩn đế vội vàng cung kính nói, bẩm đại nhân, ngay trong phòng ngầm bên dưới thần hồn các. Dẫn đường, lão già lạnh lùng nói một câu, ẩn đế lập tức nhanh chóng bay đi. Lão già quay về phía tiểu thư xinh đẹp dùng tay ra hiệu mời. Chờ sau khi tiểu thư xinh đẹp và ba hộ vệ đi vào, sau mới lão mới lập tức đuổi theo. Ẩn đế đã sớm đóng băng thi thể của ba người Tề đại nhân, để tránh bị mục nát. Tiểu thư xinh đẹp đi vào phòng ngầm nhìn thấy ba thi thể đóng băng, trong mắt hạnh lập tức tràn đầy tức giận. Nhưng lão già lại cẩn thận đi quanh thi thể tra xét. Chỉ một lát sau, trong mắt hắn lóe lên sát ý, thì thào tự nói, lại có thể là trực tiếp dập tắt linh hồn được. Trong vực diện thần hồn này lại có cường giả tu luyện linh hồn sao? Ẩn đế không dám trả lời, quỳ trên mặt đất thậm chí còn không dám thở mạnh, rất sợ lão già này nổi giận, dùng một chưởng đập chết hắn. Tiểu thư xinh đẹp kia lại hừ lạnh một tiếng nói, mặc kệ là cường giả tu luyện cái gì, một khi đã dám giết chết người của gia tộc Hắc Lân ta đều phải chết. Ánh mắt lão già thản nhiên nhìn lướt qua ẩn đế, trầm giọng nói, đám người Tề Dự chết như thế nào? Các ngươi làm sao phát hiện ra được thi thể? Nói tỉ mỉ một chút về mọi chuyện đã xảy ra. Nếu dám che giấu dù chỉ nửa lời, lão phu sẽ khiến vực diện thần hồn diệt thế. Tuân lệnh đại nhân. Ẩn đế nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lại thầm mắng, những cường giả Thiên Châu này quả nhiên là những kẻ lãnh huyết vô tình xem mạng người như cỏ rác. Nếu thật sự chọc giận bọn họ, sợ là ngay cả chó gà trên đại lục thần hồn bọn họ cũng sẽ không tha. Ẩn đế không dám có nửa điểm che giấu, bắt đầu trình bày. Ba vị đại nhân bị chết bởi vì đi tra xét lăng mộ dưới đất. Lúc đó còn có tông chủ huyết tông cùng đi. Ngoài ra còn có một người thiếu niên nữa tên là Tiêu Lãng. Cuối cùng tông chủ huyết tông đã chết. Tuy nhiên, Tiêu Lãng còn sống, giờ phút này đang bị truy bắt. Thời điểm chúng ta phát hiện ba vị đại nhân đã chết, chính là bộ dạng như vậy. Lăng mộ trong lòng đất đã hoàn toàn sụp đổ. Chúng ta dò xét rất lâu cũng không phát hiện ra có thứ gì quỷ dị bên trong lăng mộ dưới lòng đất. Chỉ có điều trước đây tông chủ huyết tông thật ra đã từng nói, dưới đó có thứ khiến hắn cảm giác cực kỳ sợ hãi. Thực lực của tông chủ huyết tông là chúng sinh cảnh đỉnh phong. Lăng mộ trong lòng đất sao? Lão già còn chưa nói, ánh mắt tiểu thư xinh đẹp đã sáng lên, chen vào nói, thứ khiến chúng sinh cảnh đỉnh phong cũng phải cảm giác sợ hãi sao? Lẽ nào bên trong là phần mộ của cường giả? Nhưng vì sao nó lại sụp đổ? Lẽ nào bên trong có cấm chế tự động hủy diệt? ánh mắt lão già cũng lóe lên, dường như đang phân tích lời ẩn đế nói. Ba võ giả mặc chiến giáp trên người lại giống như người bị điếc, bị câm, trầm mặc không nói một lời nào. Ẩn đế trả lời, tình huống cụ thể thế nào, bỉ nhân không biết. Bởi vì lúc đó không có ai ở hiện trường, ngoài tên Tiêu Lãng kia. Giờ phút này hẳn là đã bắt được hắn. Đại nhân có thể đi hỏi dò hắn. Tiểu thư xinh đẹp vung tay lên nói, người ở đâu, dẫn tới đây. Ẩn đế do dự nói, cường giả đại lục tại đế đô chiến vương triều, hợp tác với nhau tạo ra một cái bẫy, đang dụ bắt Tiêu Lãng. Nửa canh giờ trước, có tin tức truyền đến, Tiêu Lãng đang chạy về hướng đế đô chiến vương triều. Còn bắt được hắn hay không, hiện tại vẫn chưa có tin tức truyền tới đây. Mấy vị đại nhân có thể đợi tới sáng mai được không? Đến lúc đó chắc chắn sẽ có tin tức truyền đến. Trong lòng ẩn đế bất đắc dĩ thầm thở dài. Ai bảo Tiêu Lãng cùng bọn họ tiến vào lăng mộ trong lòng đất làm gì? Giờ phút này chỉ có thể dùng hắn để gánh tội thay. Bằng không đại lục thần hồn bị diệt thế, tất cả bọn họ đều phải chết. Chờ mấy người đó làm gì? Bây giờ hắn đang ở đâu? Dẫn chúng ta tới đó, trực tiếp bắt hắn là được rồi. Tiểu thư xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng nàng hết sức xem thường đối với người của vực diện thần hồn này. Một vực diện cằn cỗi ngay cả một huyền thạch còn không có. Có thể có cường giả gì chứ? Lúc này lão già kia lại mở miệng nói. Không, tiểu thư, chúng ta vẫn nên đi tới lăng mộ trong lòng đất kia xem xét một chút đã. Đúng, đi lăng mộ trong lòng đất xem thử. Nói không chừng đúng là lăng mộ của cường giả, có bảo vật ở trong đó. Người kia cứ để bọn họ bắt là được rồi. Tiểu thư xinh đẹp trở nên hưng phấn. Rõ ràng nàng có hứng thú đối với chuyện truy tầm bảo vật hơn. Ẩn đế không dám nhiều lời, lập tức dẫn theo mấy người bay ra khỏi thần hồn các. Sau đó trực tiếp phá không rời đi, lưu lại mấy vạn người ở bên ngoài thần hồn các ngơ ngác nhìn nhau. Hắc phí, mang theo hắn. Tốc độ của hắn như vậy thật sự quá chậm. Mới vừa bay ra ngoài không bao xa, tiểu thư xinh đẹp dường như chán ghét tốc độ ẩn đế quá chậm. Quay về phía một tên hộ vệ lục giáp nói. Một gã hộ vệ lập tức dùng một tay nắm lấy ẩn đế. Một gã hộ vệ khác mang theo tiểu thư xinh đẹp. Mọi người dùng hết tốc lực bay về phía huyết vương triều. Thực lực của đám người kia thật cường đại. Tốc độ này hẳn phải gấp 10 lần so với tốc độ của ta. Ba tên hộ vệ này ít nhất phải đạt tới tu vi chư vương đỉnh phong. Lão già kia thực lực càng cường đại hơn. Sợ là hắn đã đạt được nhân hoàng cảnh chứ. Ẩn đế âm thầm kinh hãi. Từ tốc độ của mấy người này, ẩn đế đại khái có thể phán đoán được thực lực của bọn họ. Ẩn đế càng thêm lo lắng không yên, âm thầm cầu khẩn phía bên đế đô chiến vương triều tuyệt đối đừng thất thủ. Chờ mấy người này dò xét lăng mộ trong lòng đất xong, sau đó nhất định sẽ đi tới đế đô đòi người. Nếu như không bắt được Tiêu Lãng, sợ là toàn đế đô sẽ bị bọn họ san thành bình địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, lại về đế đô. Tại cửa bắc đế đô, một con ngựa nhanh chóng chạy tới. Thật ra, Tiêu Lãng từ phía nam bắc cương chạy tới. Cứ cách một canh giờ hành tung của hắn sẽ được truyền báo vào trong cung. Thời điểm hắn còn ở cách cửa bắc đế đô vạn mét, đám người Vân Tử Sam đã dẫn theo đám người Tiêu Thanh Y đi tới cửa thành phía bắc, lặng lặng đợi Tiêu Lãng đến đây. Tông chủ Vũ Tông, hai đại chiến đế của Vũ Tông, ba đại chiến đế của Vũ Vương Triều, bốn đại chiến đế của Chiến Vương Triều, ba đại chiến đế của Huyết Vương Triều, thêm vào bốn chiến đế của Thần Hồn Thành. Ngoài ra còn có Vân Phi Dương, tổng cộng 18 cường giả đều đứng ngạo nghễ ở trên tường thành, xếp thành hàng ngang. Ánh mắt bọn họ đầy phức tạp nhìn chằm chằm về phía con chiến mã đang càng ngày càng gần. Còn có cả người thiếu niên đang ngồi trên lưng con chiến mã kia nữa. Vô số cường giả, nhân vật lớn trong bốn đại thế gia, 10 đại gia tộc đều đang sừng sững ở trên tường thành. Đám người Trà Mộc Tả Kiếm Nghịch Thương, Long Nha Phỉ Nhi hoặc là bị dẫn tới, hoặc là bị ép phải đến đây. Đương nhiên còn có nhiều người lén lút ở phía xa nhìn về phía bên này, chờ đợi vở kịch lớn bắt đầu trên con chiến mã bước trên quan đạo, phát ra những âm thanh có nhịp điệu đều đặn. Trên con chiến mã cao hơn 2 mét, một thiếu niên với khuôn mặt vô cùng bình thường, trên mặt bình tĩnh nhìn về phía trên tường thành. Từ phía xa Tiêu Lãng đã cảm nhận được khí tức cường đại của hơn 10 chiến đế, khóe miệng hắn cong lên một độ cong quỷ dị, trên mặt đầy yêu khí lẫm liệt. Ngày hôm nay, đội hình nghênh đón mình dường như có hơi lớn. Thời điểm còn cách cửa thành phía bắc 800 mét, hắn bỗng nhiên kéo dây cương. Chiến mã nhảy lên, giơ hai vó trước lên thật cao, phát ra một tiếng hí dài đứng ở trên quan đạo. Tiêu Lãng ngẩng đầu bắt đầu quan sát những nhân vật lớn nghênh đón hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt các cường giả đang đứng ở phía trên tường thành. Hắn nhìn thấy trong mắt rất nhiều cường giả xa lạ vẻ lạnh lùng. Hắn cũng nhìn thấy sát ý trong mắt Tả Bình Bình, Vân Phi Dương và Lão Thái Giám. Hắn nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Vân Tử Sam. Hắn nhìn thấy vẻ tiếc nuối trong mắt Đông Phương Bạch Nghịch Thủy Lưu. Hắn nhìn thấy nước mắt của Tiêu Bất Hoặc, nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của Trà Mộc Nghịch Thương. Hắn nhìn thấy vẻ kích động cùng tuyệt vọng trong mắt Long Nha Phỉ Nhi. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Trà Mộc Nghịch Thương một lát khẽ gật đầu, lại dừng một lát trên khuôn mặt kích động khác thường của Thiên Tầm một lát nhếch miệng nở nụ cười. Cuối cùng hắn dừng lại trên khuôn mặt đầy nhu tình yêu thương của Liễu Nhã. Hắn cười rạng rỡ hơn. Nữ tử toàn thân mị hoặc này lại vẫn yêu hắn tha thiết, không quên hắn, cũng không tái giá. Lãng quả phụ dược vương này lại vì một người như hắn mà trở nên trung tình. Rất cảm động, ánh mắt lại di chuyển. Hắn dừng lại ở một hình dáng vô cùng quen thuộc. Khi hắn nhìn thấy thân hình kia lại hờ hững đứng ở trên tường thành, thân thể hắn khẽ run lên, vô cùng kích động. Chân của Tiêu Thanh Y lại được chữa khỏi rồi sao? Ánh mắt hắn di chuyển nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hắn càng kích động hơn, thân thể có phần run rẩy.